Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ phút này, Vấn Tiên Tông bên trong, trưởng lão, tông chủ, tông môn yêu nghiệt đều là tất cung tất kính đứng ở một lão giả sau lưng. Tần lão, mời ngài ngồi. Vấn Tiên Tông tông chủ Mộc Sơn cung kính nói. Tần lão, chính là lần này Tần Quốc đại sứ, ở bên cạnh hắn, còn có một tên nhí nhảnh thiếu nữ. Thiếu nữ tuổi chừng 16, dáng dấp thủy nộn động người, dáng người thước tha, mắt sáng trăng trắng. Ừ, Mộc tông chủ không cần đa lễ. Tần lão nhẹ gật đầu, tiếp lấy hướng về phía Hoạt Bát thiếu nữ vẫy vẫy tay. Nàng là Tần Lục công chúa, Tần Bách Xảo. Tần Lục công chúa. Vấn Tiên Tông mọi người nghe vậy nhao nhao kinh hô, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Lục công chúa sẽ đích thân đi tới Vấn Tiên Tông này, đây là hạng gì vinh hạnh đặc biệt. Lúc này, Mộc Sơn đám người nhao nhao kích động chắp tay, chúng ta gặp qua Lục công chúa. Nói đến cùng, vùng phía Nam Ba Tông chỉnh thể thế lực quá kém, nếu là đổi thành phía Đông Ba Tông tông chủ, cho dù nhìn thấy Tần Hoàng cũng không đáng kích động như thế. Miễn lễ. Tần Bách Xảo thanh âm rất êm tai, như chim sơn ca đồng dạng thanh thúy. Không ít nam đệ tử nhao nhao nhịn không được nuốt nước miếng, nếu là có thể được Lục công chúa niềm vui, bọn họ nhân sinh đều sẽ bởi vậy hoàn toàn thay đổi. Tam gia gia, vùng phía Nam Ba Tông nồng độ linh khí làm sao thấp như vậy nha? Tần Bách Xảo ngồi ở bên người lão giả, nhịn không được nói. Tam gia gia, đây không phải là Tần Hoàng Hoàng thúc cấp bậc nhân vật. Bọn họ nhận được tin tức chính là Đại Tần có sứ giả tới chơi, kêu là Tần lão, cái khác hoàn toàn không biết. Không nghĩ tới, đến lại là bậc này nhân vật. Chúng ta bái kiến Tần lão. Lần này, Mộc Sơn đám người trực tiếp quỳ một chân trên đất. Người tu hành, rất ít quỳ xuống. Không cần đa lễ, là tiểu nha đầu này muốn đi ra đùa giỡn một chút. Ta vừa vặn mang nàng đi ngang qua nơi đây, trùng hợp phát hiện các ngươi tông môn thiên kiêu tu hành dẫn phát thiên địa dị tượng. Tần lão khoác tay áo, cho nên ta sai người thông tri các ngươi. Thì ra là thế. Mộc Sơn đám người nghe vậy, nhưng lại trốn thoát không ít nghi, hoặc bọn họ chỉ là Vấn Tiên Tông. Có tài đức gì để cho Tần Hoàng tộc thúc cùng Tần Lục công chúa tới chơi? Chúng ta bắt đầu bận biểu chính sự a. Lễ phép khách đạo chi về sau, Tần lão đi thẳng vào vấn đề, lấy thân phận của hắn, nhưng lại không cần cùng Vấn Tiên Tông rút ngắn quan hệ. Mộc Sơn tự biết thân phận chênh lệch quá lớn, cũng không dám lung tung rút ngắn khoảng cách. Lúc này, hắn chỉ Mộc Sơ Hằng, Tần lão, nàng chính là nữ nhi của ta Mộc Sơ Hằng. Ừ, không sai. Tần lão đánh giá Mộc Sơ Hằng một chút, gật đầu nói. Tông môn sự tình, nhưng có chưa từng giải quyết. Nếu là không có, hiện tại liền có thể cùng ta cùng nhau đi tới Tần Hoàng Võ Viện. Tần lão, tông môn xác thực còn có một việc, hy vọng Tần lão có thể xuất thủ tương trợ. Mộc Sơn chắp tay nói. À, chuyện gì? Bản tông phản đồ vừa vặn có được huyền linh chi thể, ta nghĩ luyện hóa trong cơ thể huyền linh khí, trút vào Sơ Hằng thể nội. Chỉ là chúng ta thực lực quá yếu, cho nên. Mộc Sơn có ý riêng nói. Vừa nói, hắn vung tay lên, mấy tên nam tử đem một nữ tử mang tới. Nữ tử thân mang áo đen, khí tức yếu ớt, khúng đúng, nhìn thấy mọi người, vội vàng rụt rụt thân thể, hai tay ôm lấy hai đầu gối, đem đầu chôn vào. Tần lão thấy thế khẽ cho mày, này rõ ràng chính là cái chưa từng tu hành phàm nhân, sao là tông môn phản đồ mà nói. Huyền linh thể đúng là hành tẩu linh dược, đây là thiên sinh định lò, vốn có rèn luyện căn cốt kỳ hiệu. Chỉ bất quá huyền linh thể cơ bản cùng tiên lộ vô duyên. Bọn họ tu hành hấp thu thiên địa linh khí, đại đa số đều sẽ biến thành huyền linh khí, cho nên tu hành tốc độ cực chậm, tiêu hao tài nguyên rất nhiều. Mà huyền linh khí chỉ có rèn luyện căn cốt hiệu quả, hơn nữa chỉ có thể thoải mái một người, một khi huyền linh khí ly thể, huyền linh thể liền sẽ tử vong. Cho nên, huyền linh khí bao nhiêu cũng không trọng yếu, cũng bởi vậy, sẽ không có người đi bồi dưỡng loại này đến lô. Nhìn Mộc Sơn một chút, Tần lão đã biết rõ trong đó mờ ấm, lúc này nhẹ gật đầu, ta có thể giúp một tay. Nàng chính là một phàm nhân a. Tần Bách Xảo nhịn không được nói. Bẩm báo Lục công chúa, nàng mặc dù là phàm nhân, nhưng là cha nàng lại là tu sĩ, hơn nữa cha hắn có cái đồ đệ kêu là Cổ Trường Thanh, càng là lang tâm cậu phế hạ người. Ta Vấn Tiên Tông dưỡng dục Cổ Trường Thanh 6 năm, cái kia Cổ Trường Thanh lại mưu phản tông môn, sát hại ngày xưa đồng môn, chớ nói chi là những năm gần đây, bọn họ sư đồ giết hại người vô tội. Bọn họ giết chết người, đều là vì dùng máu người ôn dưỡng nàng này thân thể, ta ác đến cực điểm. Mộc Sơn vội vàng nói, hắn nhìn ra được. Cái này Tần Bách Xảo bản tính thiện lương, đơn thuần hồn nhiên, nếu là biết rõ bọn họ chuyện làm, chắc chắn sinh lòng phản cảm. Cho nên cố ý bôi đen Ninh Tông Võ cùng Cổ Trường Thanh. Cái gì, lấy máu người ôn dưỡng thân thể, thiên hạ này lại có tà ác như thế người, như thế súc sinh, phanh thây xé xác cũng không đủ. Tần Bách Xảo lập tức giận không nhịn được. Là, Lục công chúa nói là. Mộc Sơn gật đầu, nhưng tiếp hướng Tần lão, còn mời Tần lão xuất thủ. Ừ. Tần lão đương nhiên không tin một sơn kiện ma quỷ, cũng không hứng thú vạch trần, chỉ là phàm nhân, đối với tu hành giả mà nói, bất quá sâu kiến. Ngày sau, hắn sẽ để cho Tần Bách Xảo bản thân đi phát hiện chân tướng, đây đối với Tần Bách Xảo mà nói, cũng là một lần trưởng thành. Lúc này hai tay kết ấn, bắt đầu đánh võ quyết. Nguyên lực phun trào, hóa thành đại thủ chậm rãi chụp vào Ninh Thanh Lan. Ninh Thanh Lan trợn to mắt, thân thể mềm mại rung không ngừng, cả người nhịn không được lùi lại, giơ giấy bẩn thỉu quần áo trên mặt đất ma sát. Nguyên lực dung nhập Ninh Thanh Lan thể nội, Ninh Thanh Lan lúc này trên thống khổ. Vào thời khắc này, một đạo tiếng vang vang vọng toàn bộ Vấn Tiên Tông. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh thanh âm tại nguyên lực gia trì phía dưới truyền đến, "Mộc Sơn, cút ra đây." Tần lão lúc này dừng động tác lại, tất cả mọi người đều là nhao nhao nhìn về phía sơn môn bên ngoài. Là ai? Thanh âm này, vì sao có chút quen thuộc? Tần lão chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Mộc Sơn sắc mặt khó coi vô cùng, hôm nay Vấn Tiên Tông có khách quý, đã có người xông sân cửa, đây là hạng gì kiêu khích? Cùng đi chứ? Tần lão lắc đầu. Lúc này, mọi người nhao nhao nhảy lên một cái, đạp kiếm mà đi, hướng về sơn môn chỗ bay lượn đi. Giờ phút này, Vấn Tiên Tông sơn môn phía trước, Cổ Trường Thanh một quyền đem cản đường đệ tử đánh bay. Các ngươi cùng ta, ngày xưa cũng coi như đồng môn. Như khăng khăng gây khó dễ, đừng trách ta xuất thủ không lưu tình. Cổ Trường Thanh lòng nóng như lửa đốt, tự nhiên không có khả năng ở chỗ này cùng những đệ tử này lãng phí thời gian. Cảm ứng được Tần Hoàng Võ Viện khí tức cường giả về sau, hắn liền toàn lực chạy đến nơi đây. Chỉ là tội nhân hành lang cùng tông môn sơn môn khoảng cách không gần, hắn lãng phí không ít thời gian. Tới chỗ này về sau, hắn biết rõ chờ hắn giết tới đi, nên Thanh Lang tất nhiên Hương Tiêu Ngọc vẫn đành phải lấy nguyên lực truyền âm khiêu khích Mộc Sơn. Cổ Trường Thanh, Vấn Tiên Tông cũng không phải ngươi nghĩ xong liền có thể xong. Cầm đầu đệ tử quát lạnh. Quanh. Nguyên lực nổ tung, ngươi nói chuyện lập tức thổ huyết bay ngược, hung hăng đâm vào sơn môn bên trên, xương cốt bật nát, sinh tử đạo tiêu. Người nào ngăn ta, chết. Gầm lên một tiếng, nguyên lực dung nhập sóng âm, lập tức hướng về chung quanh đánh tới. Phốc phốc phốc. Chúng đệ tử nhao nhao trọng thương ngã xuống đất, nguyên một đám trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cương thể, Cổ Trường Thanh bước nhập cương thể cảnh. Làm sao có thể, hắn mấy tháng trước đó còn chưa từng thức tỉnh võ hồn. Thủ vệ đệ tử nhau nhau lui lại, không người còn dám gây khó dễ. Làm càng. Trận trận nguyên lực phun trào, mấy tên cường giả đạp kiếm mà tới. Cổ Trường Thanh ánh mắt đảo qua Mộc Sơn, tiếp lấy dừng lại tại lão giả cầm đầu trên người. Thật đáng sợ khí tức. Cổ Trường Thanh âm thầm hoảng sợ, người này tuyệt đối siêu việt đạo hiển. Đạo hiển phía trên tu vi cấp độ, Cổ Trường Thanh trước mắt cũng không rõ ràng, nhưng là con đường tu hành, thực lực càng mạnh, chênh lệch cảnh giới càng lớn. Hắn bộc phát huyết mạch có thể chém giết đạo hiển, lại chưa so có thể đánh bại trước mắt lão giả. Cổ Trường Thanh, ngươi muốn chết? Mộc Sơn sắc mặt khó coi vô cùng, quát lạnh nói, nhưng tiếp hướng Tần lão, cho ta trước xử lý tông môn phản đồ. Xin cứ tự nhiên, các ngươi tông môn sự tình, ta không tham gia. Tần lão gật đầu. Một bên Tần Bách Xảo có chút hiếu kỳ nhìn trước mắt khuôn mặt lạnh lùng Cổ Trường Thanh, trên người người này sát khí đậm đà như vậy, coi là một tông chủ nói tà tu. Cổ Trường Thanh gặp Tần lão không có nhúng tay ý nghĩ, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Thần thức đảo qua, hướng về Vấn Tiên Tông chỗ sâu lan tràn. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Ninh Thanh Lan, hắn mặc dù chưa từng thấy qua Ninh Thanh Lan, nhưng là nàng này cùng hắn sư phụ giống nhau đến mấy phần, hơn nữa giờ phút này rõ ràng là tù nhân. Nghĩ đến sẽ không sai. Cứu người. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, hôm nay diệt Vấn Tiên Tông không thực tế, Tần Hoàng Võ Viện sứ giả sẽ không ngồi yên không lý đến, chỉ cần cứu ra Ninh Thanh Lan. Cho dù là chết cũng giá trị. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh công chân độ bắn ra, thân hình hóa thành quang ảnh lập tức phóng tới ngay phía trước Mộc Sơn. Chỉ là cương thể, không biết trời cao đất rộng. Mộc Sơn quát lạnh, hai tay kết ấn, sau lưng một đầu huyết sắc cự mãng xuất hiện. Võ hồn, thiên hư mãng. Trong miệng khinh thường, chiến đấu lại không lưu tình chút nào. Võ hồn kỹ, xà phiêu ốc. Su su su. Cổ Trường Thanh chung quanh, lập tức xuất hiện mấy trăm đầu nguyên lực độc xà. Những độc xà này nhao nhao há mồm, cắn về phía Cổ Trường Thanh. Vũ cực động thiên, mở. Cổ Trường Thanh âm thầm gầm thét, tại hắn chung quanh, nguyên một đám nguyên lực vòng xoáy xuất hiện, đem tất cả nguyên lực độc xa toàn bộ ngăn trở. Tiên nhân tam bộ, lên trời. Hơi nhún chân, sau một khắc Cổ Trường Thanh thân hình bỗng nhiên xông lên 30 trượng. Tốc độ kỳ pháp, huyễn không đột tiến. Thân hình lấp lé, lăn không tiến lên 10 trượng, vừa qua một sơn, rơi vào phía sau hắn. Đồng thời, bóng rắn từ phía sau hắn xuyên qua, lại chỉ xuyên qua hư ảnh. Mộc Sơn hai tay kết ấn, hướng về phía Cổ Trường Thanh đánh võ quyết, xa chi lĩnh vực. Đạo hiển cường giả, đều có lĩnh vực. Mở. Cổ Trường Thanh cảm nhận được cương đại trói buộc, lúc này bỗng nhiên gầm thét, trong máu thịt khủng bố mang lực chợt hiện, tiếp lấy Cổ Trường Thanh trực tiếp tránh thoát lĩnh vực. hướng về Vấn Tiên Tông quảng trường kích xạ đi. Làm sao có thể? Mộc Sơn kinh hãi, Cổ Trường Thanh chỉ là cương thể, vậy mà tránh thoát hắn lĩnh vực. Ngăn lại hắn. Lúc này cũng không lo được mặt mũi, Mộc Sơn vội vàng nói. Các trưởng lão khác nghe vậy nhao nhao lấy lại tinh thần, nguyên một đám cố nén kinh hãi, cực tốc phóng tới Cổ Trường Thanh. Tiên nhân tam bộ, hám địa. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên rơi xuống, một cước đạp xuống, cuồng bạo sóng xung kích hướng về chung quanh điên cuồng quét sạch. Cương thể cảnh trưởng lão nhất định nhao nhao bị xung kích sóng kích thương, thổ huyết bay ngược. Chỉ có đạo hiện cảnh tài năng khó khăn lắm ngăn trở. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngay tại chỗ, Cổ Trường Thanh tu vi khí tức bất quá cương thể sơ kỳ, một cước chi uy, vậy mà như vậy khủng bố. Tần lão trong đôi mắt tinh mang lấp lóe, lẳng lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, hắn nghe qua Cổ Trường Thanh tên. 5 năm trước, được vinh dự đại Tần thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, ngộ tính, tư chất đều là đỉnh cấp. Nguyên bản Tần Hoàng Võ Viện tính toán đợi Cổ Trường Thanh thức tỉnh võ hồn, dù là chỉ là một cái thiên phẩm võ hồn, đều sẽ đem hắn thu nhập nội viện. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, Cổ Trường Thanh 5 năm qua, võ hồn một mực chưa từng thức tỉnh, ngày xưa yêu nghiệt cũng phai mờ tại chúng. Hôm nay nhìn thấy, vừa ra tay chính là kinh diễm. Một sơ hàng chỉ là tu hành dẫn phát thiên địa dị tượng, nhưng kỳ thực loại kia dị tượng cũng chỉ có thể khó khăn lắm tiến nhập nội viện. Nhưng là Cổ Trường Thanh không giống nhau, hắn tư chất không cần nói nhiều, nổi tiếng đại tần cũng không phải là trò cười. Mà bây giờ, chỉ là cương thể sơ kỳ liền có thể đối cứng đạo hiện sơ kỳ, nếu là trưởng thành, nhất định là cùng giai vô địch tồn tại. Ánh mắt đảo qua Tần Bách Xảo, Tần lão khẽ thở dài một cái, hoàng gia tàn khốc, gà nhà bôi mặt đá nhau, nhìn lắm thành quen. Hết lần này tới lần khác Tần Bách Xảo tư chất nghịch thiên, bản tính lại đơn thuần hồn nhiên. Có hắn che chở Tần Bách Xảo, ngược lại là không có xuất hiện nguy hiểm, nhưng là lần tiếp theo bách vực chiến trường danh ngạch bên trong có hắn. Như hắn không có ở đây, Tần Bách Xảo những cái kia ca ca tị tị sợ là sẽ không bỏ qua cơ hội trời cho này. Cổ Trường Thanh, Tần lão có chút nheo mắt lại, tâm như mảnh hổ, sợ là không chịu chịu làm kẻ dưới, hôm nay, cần gõ. Quanh, đạo hiện cảnh trưởng lão nhau nhau đánh ra cường hoành công kích. Kiếm khí, đao mang hội tụ mà tới. Hiệu Cổ Trường Thanh mở ra vũ cực động thiên thời điểm, gần như có thể làm đến phòng ngự tuyệt đối. Chí ít đạo hiện cảnh cường giả công kích không đạt được vũ cực động thiên cực hạn. Rất nhanh, một thiên đám người liền phát hiện vấn đề này, bọn họ công kích căn bản là không có cách có hiệu quả. Cưu Địch tới cửa, mời chư vị thái thượng xuất thủ. Một thiên tai phải bấm tay, một tấm bùa xuất hiện, phù lục thiêu đốt, hóa thành quang ảnh lập tức biến mất. Hôm nay tiếp đại Tần Hoàng Võ Viện sứ giả, tông môn thái thượng cũng không xuất quan. Đương nhiên, nếu là bọn họ sớm biết người đến là Tần Lục công chúa và Tần Hoàng tộc thúc lời nói, nhất định là đi ra ngoài đón lấy. Cổ Trường Thanh hấp thu đông đảo đạo hiển cương giả công kích, huyết nhục chi lực tạm thời tăng lên tới cực kỳ khủng bố cấp độ. Lúc này ngang ngược xông ra chúng đạo hiển cương giả lĩnh vực, tay phải một chiêu, một cây trường thương vào tay. Cửu trọng lôi thương. Lôi đình hội tụ thân thương, tiếp lấy trường thương lượn vòng, hung hăng đánh tới hướng ngay phía trước đạo hiển trưởng lão. Quanh. Nguyên lực nổ tung, hóa thành gợn sóng phóng tới 4 phương 8 hướng. Cái kia đạo hiển trưởng lão mặt sắc bỗng nhiên tái đi, cổ họng ngọt ngọt. Lúc này bị cự lực phản chấn phun ra một ngụm máu tươi, chật vật lui lại. Kẻ này sức mạnh thân thể đã siêu việt bách hộ chi lực. Trưởng lão kia một bên bay ngược, một bên hấp tấp nói. Su su. Cổ Trường Thanh thân hình như huyễn, tốc độ kỳ pháp huyễn không được tiếng. Huyễn ảnh lưu lại, Cổ Trường Thanh lần nữa lăng không bay lượn 10 trường xa. Bình thường võ tu trèn luyện kỳ pháp, huyễn không được tiếng bất quá 1 trượng, kẻ này lại có thể được tiếng 10 trượng, hắn kỳ pháp chẳng lẽ đã bắt đầu tiếp xúc pháp tác. Tần lão ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cổ Trường Thanh, ngươi trốn không thoát. Gầm lên giận dữ, lại là Chu Thiên Lễ vọt lên. Cự nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Cổ Trường Thanh giết Chu Thiên Lễ nhi tử. Người này hận không thể đem Cổ Trường Thanh rút gân xương vỡ. Chu Thiên Lễ đào ra Cổ Trường Thanh sư phụ thi hài, thu này đồng dạng không chết không thôi. Chu Thiên Lễ, ngươi muốn chết. Quanh. Hai người lập tức trên không trung kết nối một quyền. Chu Thiên Lễ chính là pháp thể song tu, lực lượng cơ thể đồng dạng không thể kinh thường. Không hơn 100 hộ chi lực thôi, cũng dám cùng ta liều mạng. Sao, làm sao có thể? Lan. Quanh. Cổ Trường Thanh trên tay, lực lượng liên miên bất tuyệt, tầng một tiếp tầng một. Kiềm chế đến cực hạn về sau bỗng nhiên bộc phát, lực lượng kỹ pháp Bách Điệp Kình. Hắn vậy mà đem Bách Điệp Kình đồng thời vận dụng đến nguyên lực cùng huyết nhục lực lượng phía trên. Chưa bao giờ thấy qua, kỹ pháp còn có thể như vậy dùng. Mọi người hoảng sợ ở giữa, Chu Thiên Lễ miệng phun máu tươi, cực tốc rơi xuống. Dị huyết tự phủ, phong bạo tự phủ, lôi đình tự phủ, mở, mở, mở. Quanh. Tam đại tự phủ vận kiện tới cực hạn, Cổ Trường Thanh tay phải nắm chặt trường thương, cửu trọng lôi thương phát súng thứ hai, thiên quân phá. Lão cẩu, ta đòi mà ngươi. Phong bạo cùng lôi đình chi lực áp chế đến cực hạn, sau một khắc, trường thương tuột tay, hóa thành lưu quang. Phốc, Trong phút chốc, Trường Thương vào hết Chu Thiên Lễ lồng ngực. Trường Thương xuyên qua Chu Thiên Lễ, đem hắn định trên mặt đất. Chu Thiên Lễ không thể tin nhìn xem cổ Trường Thanh, giơ tay phải lên, chậm rãi chụp vào cổ Trường Thanh phương hướng. Trong mắt tràn đầy không cam lòng. Tiểu tà, ngươi phốc. Máu tươi phun ra, Trường Thương phía trên lôi đình chi lực đem hắn toàn bộ sinh cơ phá hủy. Chu Thiên Lễ ánh mắt chậm rãi trở nên ảm đạm, cuối cùng bất lực rơi xuống đất. Cổ Trường Thanh một mực chưa từng toàn diện mở ra tự phủ, chính là chờ lấy Chu Thiên Lễ. Hắn biết rõ, chờ Vấn Tiên Tông Thái Thượng xuất hiện, hắn chưa chắc có thể chém giết Chu Thiên Lễ. Chỉ có dấu giúp, về sau lập tức bộc phát, nhất kích tức sát. Ai có thể nghĩ tới chỉ là cương thể cảnh cổ Trường Thanh, đối mặt rất nhiều đạo hiện sơ kỳ đối thủ, lại còn dấu giúp. Chém giết Chu Thiên Lễ, ngăn khuất cổ Trường Thanh phía trước các trưởng lão cũng nhau bản năng lưu lại. Chu Thiên Lễ xem như phó tông chủ, tại Vấn Tiên Tông thực lực gần với chư vị thái thượng cùng một sân phía dưới. Cổ Trường Thanh có thể giết Chu Thiên Lễ, tự nhiên cũng có thể giết bọn hắn. Những người này lùi bước, cổ Trường Thanh tốc độ lúc này tiêu thăng, hướng về quảng trường cực tốc bay lượn đi. Kẻ này mục tiêu là Ninh Thanh Lang, ngăn lại hắn. Một sơn gặp cổ Trường Thanh liều lĩnh phóng tới quảng trường, lúc này đoán ra cổ Trường Thanh ý đồ. Một kích đệ tử nghe vậy nhau tiến lên. Cổ sư huynh, xin dừng bước. Một tên nam tử trẻ tuổi thân hình rơi xuống, ngăn khuất cổ Trường Thanh trước mặt. Triệu Quật, tại Vấn Tiên Tông thời điểm, cùng cổ Trường Thanh quan hệ rất không tệ. Phốc, một chuôi mới trường thương xuất hiện ở cổ Trường Thanh trong tay, trường thương lập tức bay ra, ngăn đỡ đường Triệu Quật xuyên thủng, đến tại nơi xa cột đá phía trên. Ngân Long Thương hắn là sẽ không ở chỗ này sử dụng, sợ Vân Mạc cùng hắn cổ Trường Thanh quan hệ trước mắt không thể bại lộ. Cũng may hắn trữ vật giới chỉ bên trong có không ít không lên cấp bậc trường thương. Cổ sư huynh, ngươi. Triệu Quật ngạc nhiên nhìn xem cổ Trường Thanh, khắp khuôn mặt đúng không có thể tin. Người nào ngăn ta, chết. Cổ Trường Thanh gầm thét, phía trước tất cả đệ tử, vô luận cùng cổ Trường Thanh quan hệ tốt hỏng, nhau cực tốc bay khỏi. Nói đùa, trong bọn họ rất nhiều người dự định cản cổ Trường Thanh, cũng là cùng Triệu Quật một cái ý nghĩ, tự nhận là cùng cổ Trường Thanh quan hệ không tệ, cho rằng cổ Trường Thanh sẽ không hạ sát thủ. Chỉ cần chậm trễ cổ Trường Thanh mãi may thời gian, chính là đại công lao, sau ngày hôm nay, tông môn phong thưởng sẽ không thiếu. Nhưng mà, cổ Trường Thanh quả quyết cùng hung ác làm cho tất cả mọi người sợ hãi, liền cùng người này quan hệ tốt nhất Triệu Quật đều bị một thương định giết. Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn Triệu Quật một chút, hắn gặp rủi ro cùng ngày, Triệu Quật chưa từng xuất hiện. Hắn rơi xuống Vân Thâm Nhai, Triệu Quật chưa từng tìm kiếm. Hôm nay, hắn sống chết một đường, Triệu Quật, nhưng phải ngăn cản, này, tuyệt không phải bằng hữu cách làm. Giết đến Triệu Quật một người, miễn đi trăm người ngăn cản. Từ Sơ Môn đến quảng trường, khoảng cách cũng không tính quá xa, Mộc Sơn đám người một đường truy sát, cổ Trường Thanh một đường bôn ba. Rất nhanh tiếp cận quảng trường. Cổ Trường Thanh, ngươi dám can đảm tiến thêm một bước, liền chờ lấy cho Ninh Thanh Lang nhạt xác a. Mộc Sơn gặp không cách nào truy thượng cổ Trường Thanh, vội vàng nói. Bác lấy Ninh Thanh Lang đệ tử lúc này lấy trường kiếm ra. Muốn mạng sống liền cút ngay. Cổ Trường Thanh gầm thét, trường thương trong tay xuất hiện, hướng về phía tên đệ tử kia trực tiếp ném tới. Đệ tử kia đương nhiên có thể đem trường kiếm đâm vào Ninh Thanh Lang thân thể, đồng dạng, hắn cũng sẽ bỏ lỡ lúc trời đi cơ bị trường thương đinh giết. Cổ Trường Thanh xuất thủ cực kỳ quyết đoán, một khi hắn có chút kéo dài, sau lưng Mộc Sơn bọn người sẽ dành cho tên đệ tử này lòng tin, đến lúc đó, vì tông môn ban thưởng, người này không chừng sẽ hoành quyết tâm đánh cược một kèo. Nhưng là bây giờ không giống nhau, Mộc Sơn đám người chưa từng tới kịp chạy đến, cổ Trường Thanh cách hắn gần như thế, một khi động sát thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử vong dưới áp lực, tên đệ tử kia căn bản không dám lấy mạng đổi mạng, lúc này đem Ninh Thanh Lang thả ra, toàn lực lui tránh. Tránh ra trường thương lập tức, hắn bỗng nhiên ném ra trường kiếm. Trường kiếm hóa thành lưu quang lập tức đâm về Ninh Thanh Lang. Ngươi muốn chết? Cổ Trường Thanh giận không nhịn được, Tam Tuyệt Ấn lập tức bật nát hai ấn, cuồng bạo huyết khí từ trên người hắn bộc phát, tốc độ nổ bắn ra. Su. Cổ Trường Thanh đưa tay phải ra, ngăn khuất Ninh Thanh Lang trước mặt. Phốc. Trường kiếm đem cổ Trường Thanh bàn tay đâm xuyên. Kèm theo làm người ta sợ hãi huyết nhục ma sắc thanh âm, trường kiếm bị cổ Trường Thanh tay phải huyết nhục mạnh mẽ kẹp lấy. Kiếm phong nhỏ máu, khoảng cách Ninh Thanh Lang cổ chỉ kém mãi may. Ninh Thanh Lang trợn to ảm đạm hai mắt, ngạc nhiên nhìn trước mắt đây hết thảy, nàng không biết trước mắt nam tử là ai, nhưng là một kiếm này, nàng mãi mãi cũng sẽ không quên. Máu tươi một giọt rơi xuống, nhỏ ở ngồi liệt trên mặt đất Ninh Thanh Lang trường sa màu đen phía trên, nhiễm đỏ thiếu nữ quần áo, cũng nhiễm đỏ nàng tuyệt vọng tâm. Hắn Ninh Thanh Lang bàn tay trắng nõn nắm chặt, đối với sống sót khát vọng lần nữa trong lòng nàng thiêu đốt. Phốc, trường kiếm bị cổ Trường Thanh dùng nguyên lực trung ra, bị đâm xuyên bàn tay lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Tay phải hướng về phía kiếm phong vỗ một cái, kiếm phong lượn vòng, thay đổi phương hướng. Sau một khắc bỗng nhiên đâm về xuất thủ đệ tử. Cổ sư huynh tha mạng, ta là vô ý. kiếm phong đâm xuyên cổ họng, sinh mệnh chi hỏa dập tắt. Cổ Trường Thanh không để ý đến người này, hắn vội vàng xoay người đem Ninh Thanh Lang bắt lấy. Ta là cha ngươi Ninh Tông võ đệ tử Cổ Trường Thanh, theo ta đi, ta mang ngươi giết ra ngoài. Giết ra ngoài. Ninh Thanh Lang ngẩng đầu, một đôi mắt to chăm chú nhìn Cổ Trường Thanh. Nơi đây quảng trường, bốn phương tám hướng đều là đạp kiếm mà lên tu sĩ. Đối với nàng dạng này phàm nhân mà nói, loại này lực áp bách không cách nào suy nghĩ một chút. Nhưng mà nam nhân này, hắn một đường giết vào, hiện tại muốn dẫn nàng giết ra ngoài. Nhìn xem Cổ Trường Thanh phía sau lưng, đây là như thế nào rộng lớn phía sau lưng, hắn phảng phất có thể nâng lên phiến thiên địa này. Tạ ơn. Ninh Thanh Lang nói khẽ. Nàng năm nay 16 tuổi, năm đó cùng thân phụ tách trời, bị một tên ông phụ thu dưỡng. Sinh hoạt lông đông không cần nói nhiều, nhưng cũng miễn cưỡng sống tiếp được. 14 tuổi thời điểm, nàng dưỡng mẫu bệnh chết, vì đem mẫu thân an táng, nàng bán mình đi vào bản xứ phú thương gia làm nha hoàn, bởi vì nàng sinh mỹ mạo, bị phú gia thiên kim ghen ghét. Tại phú thương gia nhận hết làm khó dễ, tức thì bị phú gia thiên kim hủy đi dung mạo. Trước đây không lâu, cái kia phú thương làm quen một tên thượng tiên. Thượng tiên đáp ứng lời mời dự tiệc, phú thương mời thượng tiên hỗ trợ kiểm trắc tư chất, hy vọng trong gia tộc có thể xuất hiện thích hợp tu tiên hậu bối, nhưng chưa từng nghĩ. Cái kia thượng tiên trong lúc vô tình phát hiện Ninh Thanh Lang. Ngày đó, thượng tiên đem phú thương một nhà tàn sát hầu như không còn, sau đó mang theo Ninh Thanh Lang nghênh ngang rời đi, tiếp lấy nàng bị bán được thương hội, bị tu tiên giả đấu giá. Mà Vấn Tiên Tông chính là tại đấu giá hội phía trên đưa nàng mua xuống, đi tới Vấn Tiên Tông về sau, chôn giấu tại thời niên thiếu hồi ức cũng một lần nữa hiện hiện. Nàng về tới đã từng sinh hoạt qua địa phương, nhưng là nơi này mọi thứ đều là như vậy lạ lẫm, nàng cha ruột đã chết đi rất nhiều năm, mà phụ thân nàng còn có một cái đồ đệ, cũng rơi xuống vân thâm nhai chết. Nàng có được huyền linh thể, cái kia thượng tiên tàn sát phú thương một nhà, đồng thời đưa nàng mang đi, chính là bởi vì nàng huyền linh thể, loại thể chất này giá trị rất cao. Phàm nhân như thế nào cùng tiên đấu, nàng biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nàng sợ hãi, nàng chỉ là một 16 tuổi thiếu nữ, nàng làm không được thản nhiên đối mặt cái chết. Thế nhưng là, nàng không có cách nào phản kháng, đây là nàng mệnh. Hắc ám, đã sớm đem nàng tương lai đường hoàn toàn che lấp, nàng chỉ có hoảng sợ cuộn tròn, im ắng cầu khẩn. Thế nhưng là giờ phút này, cha nàng đệ tử trở lại rồi, nam nhân này, hắn mang ánh sáng tới, hắn là cường đại như vậy, ấm áp như vậy. Dạng này nam nhân, là nàng hèn mọn thế giới bên trong, không dám ngưỡng vọng tồn tại, hết lần này tới lần khác là như thế này nam nhân, xuyên qua đám người, chắn trước mặt nàng. Đây một lúc, liền cản cả một đời. Đi, ngươi hôm nay đi không được. Thanh âm lạnh như băng từ đằng xa truyền đến, tiếp theo, năm bóng người đạp không mà tới. Vấn Tiên Tông, năm đại thái thượng, bất kỳ một cái nào cũng là đạo hiện trung kỳ, thậm chí là đạo hiện hậu kỳ cường giả. Cổ Trường Thanh nhớ mắt lại, tam tuyệt ấn đã mở hai ấn, giờ phút này, huyết khí đã khá là nồng đậm, đúng là ta tu hình tượng. Nếu là ba ấn toàn bộ triển khai, hắn liền sẽ cùng lúc trước tại Đạp Vân Tông đồng dạng. Nhưng là hôm nay không thể, hắn không thể mất lý trí, Ninh Thanh Lang chỉ là phàm nhân, nếu là không có hắn, Ninh Thanh Lang không cách nào sống sót đợi đến hắn phân thân chạy đến. Thanh Lang, đến ta trên lưng đến. Cổ Trường Thanh lấy ra dây lụa nói. Ninh Thanh Lang lúc này như thuận ghé vào Cổ Trường Thanh trên lưng, rất nhanh, Cổ Trường Thanh đem Ninh Thanh Lang cột vào trên lưng. Dây lụa phía trên, trận văn phun trào, hình thành vòng phòng hộ. Trường thương tới tay, Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn về phía Vấn Tiên Tông rất nhiều đạo hiển cường giả. Lão già, muốn đánh cứ đánh, nói lời vô dụng làm gì? Vừa nói, Cổ Trường Thanh hai tay kết ấn, thiên địa vô tướng võ hồn chậm rãi xuất hiện, thâm thúy hắc động, phảng phất muốn thôn phệ tất cả. Đạp Vân Tông sự tình, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp đại tần, có chút năng lực, hắn không thể dùng, bằng không hắn cùng phân thân quan hệ cũng sẽ bại lộ. Không thể bại lộ năng lực một là cực phách lôi long võ hồn, thứ hai chính là tiêu pháp thân. Đến mức cái khác như tiên nhân tam bộ, cửu trọng lôi thương võ kỹ, nhưng lại không sao, dù sao hai tâm này truyền thừa công pháp cũng không phải là không có truyền đi tình huống. Tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta cuồng. Cầm đầu thái thượng gầm thét, trường kiếm xuất vỏ, lập tức biến ảo mấy trăm kiếm khí. Kiếm kỹ, bát kiếm vũ. Su su su. Kiếm khí tung hành, liên miên bất tuyệt, tất cả đều hướng về Ninh Thanh Lang vọt tới. Vô sĩ. Cổ Trường Thanh gầm thét, người này tu vi rõ ràng cao hơn hắn rất nhiều, nhưng như cũ lựa chọn ra tay với Ninh Thanh Lang, có thể thấy được người này chiến đấu không từ thủ đoạn. Nguyên bản Cổ Trường Thanh hoàn toàn có thể chọi cứng lấy kiếm khí phóng tới thái thượng, lấy hắn huyết mạch chi lực, không sợ thụ thương. Mà bây giờ, hắn nhất định phải toàn lực bảo hộ Ninh Thanh Lang. Đương đương đương. Trường thương lượn vòng, không ngừng đem kiếm khí đánh nát, tam đại tử phủ toàn lực vận chuyển, quả thực là đem tất cả kiếm khí toàn bộ ngăn trở. Ừ, chỉ là cương thể chi cảnh, nhưng lại chiến lược vô song. Thái thượng sắc mặt âm trầm, bấm tay một điểm, thiên kiếm vũ. Su su su. Kiếm khí phân liệt, phân hóa ngàn vạn, Trong một chớp mắt, như là sóng lớn, tầng tầng lớp lớp. Cổ Trường Thanh tiến lên bước chân dừng lại, mỗi một đạo kiếm khí đều tiếp cận 80 hộ chi lực. Nếu không có Cổ Trường Thanh tu hành là vũ cực thần thể, căn bản không có khả năng kháng trụ. Đạo hiển cùng cương thể cảnh ở giữa chênh lệch, quá lớn. Nhiệt Đồ, quỳ xuống. Thái thượng gầm thét, thanh âm uy nghiêm. Nhiệt Đồ, lão già, ngươi làm sao dám đảm đương sư phụ ta? Cổ Trường Thanh hai mắt tinh hồng, lôi đình tử phủ bên trong, cuồng bạo lôi đình chi lực tuôn ra, hội tụ ở trường thương phía trên. Cho ta mở. Trường thương ra, mũi thương phá vân tiêu, cửu trọng lôi thương, một thương sơn hà động. Rầm rầm rầm. Mũi thương triệt tiêu vô số kiếm khí, lôi xà hóa thành hộ thuẫn ngăn khuất Ninh Thanh Lang chung quanh. Nhưng mà rất nhanh, mũi thương bị kiếm khí đánh tan. Thằng nhãi tranh tiểu nhi, cũng chỉ sẽ tranh đua miệng lưỡi thôi. Hôm nay, ta liền thanh lý môn hộ. Lão già, đừng muốn tại tiểu gia trước mặt cậy già lên mặt. Hai phát thiên quân phá. Càng mạnh mũi thương lượng vòng ma lên, nghịch trảm thiên khung. Vạn kiếm vũ. Thái thượng kêu lạnh, thủ quyết đánh ra, kiếm như cuồng phong, lần nữa đem mũi thương trảm phá. Ba thương đoạn giang hà, thương qua lôi xà múa. Bốn thương quỷ thần tránh, lọt vào trong tầm mắt lôi thần động. Năm thương tiên nhân rơi, kiếm khí hóa hư vô. Rầm rầm rầm. Ngàn vạn kiếm khí mạnh mẽ bị Cổ Trường Thanh lôi đình mũi thương đánh tan, nguyên bản toàn diện áp chế Cổ Trường Thanh thái thượng vậy mà bắt đầu hướng tới bất lợi trạng thái. Lão già, ta trước tiễn ngươi về Tây Thiên. Cổ Trường Thanh quát to một tiếng, trong tay thương ý hội tụ đến cực hạn, cường hoành phản phệ chi lực phản hồi bản thân, thần bí huyết mạch điên cuồng chữa trị thương thế. Cửu trọng lôi thương, mỗi một thương đều có thể điệp ra phía trước thương ý, càng đánh càng mạnh, nhưng là phản phệ chi lực cũng cực kỳ khủng bố. Sáu thương lôi hải phù. Thương ý dung nhập lôi đình biến ảo lôi hải, lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn, trong biển sấm sét, một chuôi lôi thương chậm rãi hội tụ. Mỗi thương phía trên đều là sát phạt. Cửu trọng lôi thương vậy mà tu hành đến thứ sáu thương. Thái thượng nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc, bậc này bá đạo thương quyết, lực công kích cực kỳ đáng sợ, nếu không có phản phệ quá đáng sợ. Đà Vân Tông dựa vào phương pháp này liền có thể áp chế cái khác hai tông. Chư vị sư đệ, kẻ này dũng mãnh, chớ có nương tay. Cầm đầu thái thượng kêu lạnh. Cái khác thái thượng thấy thế nhau nhau bay đến cầm đầu thái thượng bên cạnh, nguyên lực vận chuyển, võ hồn chậm rãi hiện hiện. Trước đó cho rằng cầm đầu thái thượng một người có thể nghiền ép Cổ Trường Thanh, cái khác thái thượng căn bản không có xuất thủ dự định, chưa từng nghĩ Cổ Trường Thanh vậy mà bộc phát ra đáng sợ như thế chiến lược. Giết! Cầm đầu thái thượng gầm thét, mọi người nhau nhau đánh ra công kích mạnh nhất, không xuất thủ là vậy, nếu như cũng đã xuất thủ, tự nhiên cũng không tồn tại lưu thủ khả năng. Mãnh liệt nguyên lực triều trùng trùng điệp điệp trấn áp mà xuống, chúng đệ tử nhau nhau hoảng sợ lui lại, mỗi người đều là chăm chú nhìn Cổ Trường Thanh. Nhưng mà Cổ Trường Thanh lại bỗng nhiên đem trường thương lượn vòng, thân hình xoay tròn, hướng về một sơ hàng vị trí bay lượn đi. Đến mức cái kia đủ để đem hắn lột da tróc thịt công kích, hắn vậy mà hoàn toàn không nhìn. Điên rồi sao? Ai cũng chưa từng nghĩ đến, Cổ Trường Thanh sẽ đến như vậy một tay. Sơ hàng. Một sơn kinh hô, vội vàng chạy về phía một sơ hàng. Một sơ hàng đã hoàn toàn ngây người, Cổ Trường Thanh thứ sáu thương, cho dù là thái thượng cũng phải gọi người hỗ trợ. Nàng bất quá trúc thể, làm sao cản? Hẳn phải chết không nghi ngờ. Quanh. Một sơn thân hình rơi xuống, võ hồn thiên hư mãn vần quanh, mưu toan ngăn cản một thương này. Quanh. Lôi đình trường thương thế không thể đỡ, lập tức đem thiên hư mãn đánh tan, một sơn bỗng nhiên phun ra máu tươi, thân hình cực tốc lui lại. Sơ hàng đi. Một sơn quá to, nguyên lực vận chuyển tới cực hạn, một cái huyền tinh thuẫn bài bay ra, điên cuồng xoay tròn, ở trước mặt hắn hình thành một đạo không thể vượt qua lạch trời. Trăng rắc. Lạch trời xuất hiện vết rách, Cổ Trường Thanh tay cầm lôi đình trường thương thế không thể đỡ. Một sơ hàng lúc này mới phản ứng được, nhìn xem sinh tử một đường một thiên, lập tức nhịn không được bi thiết, cha. Quanh. Một sơn huyền tinh thuẫn thành công trì hoãn thời gian, đông đạo thái thượng công kích đã gần sát, Cổ Trường Thanh giờ phút này lâm vào tuyệt cảnh. Vũ cực động thiên, mở. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, liên tục bắt đầu vũ cực động thiên nhất định phải trả giá đắt, cái giá như thế này, dựa vào huyết mạch chi lực, có thể sơ bộ trung hòa. Đưa tay trái ra, sau một khắc, tay trái phía trên xuất hiện lôi đình vòng xoáy. Cổ Trường Thanh phía dưới, trường thương chống đỡ tại huyền tinh thuận phía trên, thương ý một đợt tiếp lấy một đợt trung kích xuống. Mà ở hắn phía trên, mấy chục trường to lớn lôi đình vòng xoáy xoay chậm chậm, đem tất cả công kích toàn bộ thôn phệ. Giờ phút này, toàn bộ Vấn Tiên Tông, vô số tu sĩ đều bị trước mắt một màn này rung động thật sâu. Lấy lực lượng một người, chống lại một cái tông môn đỉnh cấp chiến lược, đây là bọn hắn cả một đời đều không thể quên mất tràng cảnh. Vấn Tiên Tông có kẻ này, chính là đại hưng chi vận, thế nhưng, tầm nhìn hạn hẹp, đoạn đi tương lai. Tần lão nhịn không được âm thầm cảm khái, hắn gặp qua thiên kiêu rất nhiều, nhưng mà Cổ Trường Thanh lại chân chính để cho hắn hai mắt tỏa sáng. kẻ này hắn cực kỳ thưởng thức. Chỉ là nơi đây nháo kịch cũng đủ rồi, cũng không thể nhìn kẻ này thật đem Vấn Tiên Tông giết xuyên. Vũ Cực Động Thiên đem tất cả công kích hấp thu, liên tục không ngừng thoải mái huyết nhục, cổ Trường Thanh lực lượng lập tức hiện ra một cái bộc phát thức tăng trưởng. Trường thương phía trên, lực lượng cuồng mãnh bộc phát, lập tức đem Huyền Tinh Thuận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đứng vỡ, Mộc Sơn lập tức hoảng sợ, lôi thương rơi xuống, trảm diệt bóng rắn, hung hăng đâm về hắn mi tâm. Cha, Mộc Sơ Hàng sắp nứt cả tim gan. Đủ. Một tiếng kêu lạnh vang lên, vô cùng uy nghiêm. Tiếp theo, một cổ Trường Thanh không thể nào hiểu được lực lượng bỗng nhiên tại hắn trên mũi thương bộc phát, trường thương bật nát, Vũ Cực Động Thiên tự phát vận chuyển, ngăn cản cổ lực lượng này trùng kích. Quanh. Sức công kích đạt tới Vũ Cực Động Thiên cực hạn, sau một khắc, xoay tròn lôi đình vòng xoáy bỗng nhiên phá toái, đông đảo đạo hiển cường giả công kích lập tức rơi xuống. Cổ Trường Thanh vội vàng chặt đứt trên người dây lụa, đem Ninh Thanh Lan kéo. Huyết dược mở ra, lập tức đem cổ Trường Thanh hoàn toàn bao khỏa. Rầm rầm rầm. Khủng bố công kích liên tiếp không ngừng nện ở cổ Trường Thanh huyết dược phía trên, lấy hắn làm trung tâm, hình thành kịch liệt cơn bão năng lượng. Tần lão thấy thế hơi kinh hãi, vừa rồi ngăn cản cổ Trường Thanh đúng là hắn. Chỉ bất quá hắn cũng không ngờ tới công kích mình vậy mà trực tiếp hủy diệt rồi cổ Trường Thanh cái kia thần bí thôn vệ vòng xoáy. Hắn cũng không có quyết định này. Răng rắc, tập hợp đông đảo đạo hiển cường giả chi lực, cổ Trường Thanh huyết dược lập tức phá toái, xé nát tất cả cơn bão năng lượng điên cuồng quét sạch cổ Trường Thanh thân thể. Cổ Trường Thanh lập tức trong lòng sốt ruột, thầm mắng Tần lão lão già này không nói võ đức, bậc này cường giả, vậy mà đột nhiên xuất thủ đánh lén. Cũng là bản thân quá yếu, nếu là mình đủ mạnh, làm gì gửi hy vọng ở Tần lão không xuất thủ. Tất cả lực lượng toàn bộ dùng để bảo hộ Ninh Thanh Lan, nồng đậm huyết vụ tầng tầng lớp lớp, đem hắn hoàn toàn bao khỏa. Đau đớn kịch liệt để cho cổ Trường Thanh nhịn không được phát ra đau. Ninh Thanh Lan bị cổ Trường Thanh kéo, có trước đó chưa từng có cảm giác an toàn, nhưng mà nàng rất rõ ràng cổ Trường Thanh đang tại kinh lịch tất cả. Ngươi bỏ lại ta đi, bằng không thì ngươi không trốn thoát được. Ninh Thanh Lan nhẹ nhàng bắt lấy cổ Trường Thanh quần áo, nhịn không được lắc đầu nói. Ta hôm nay có thể chết, nhưng là ngươi nhất định phải sống. Nếu không, dưới cửu tuyền, ta không còn mặt mũi đối với sư phụ. Cổ Trường Thanh kiên định nói, trên người huyết khí càng ngày càng nồng đậm. Lúc này, hắn cũng không lo được giấu giếm. Tần lão xuất thủ, hắn hôm nay phần thắng cực thấp, như không cách nào, hắn chỉ có thể mở ra tam tuyệt ấn để tam ấn, toàn lực sử dụng nữ đế pháp thân. Chỉ là Ninh Thanh Lan chỉ là phàm nhân, như thế nào ngăn cản huyết khí ăn mòn. Võ hồn kỹ, vô tướng vô hình. Võ hồn thiên địa vô tướng xoay chậm chậm, thâm thúy trong hắc động, trong mơ hồ có âm dương hư ảnh xoay chậm chậm. Này là chính hắn võ hồn kỹ, có vũ cực mạch tại, võ kỹ đệ nhị cảnh, võ hồn kỹ tương đối dễ dàng lĩnh ngộ. Thiên địa vô tướng lập tức trở nên to lớn vô cùng, xoay tròn hắc động, đem chung quanh cơn bão năng lượng hoàn toàn hấp thu, giống như vũ cực động thiên đồng dạng. Nhưng mà, vô tướng vô hình năng lực đáng sợ hơn, cái kia chính là hấp thu khả năng công kích bị cổ Trường Thanh một lần nữa đánh ra. Mấy tên đạo hiển tu sĩ đánh ra cơn bão năng lượng cường đại cỡ nào, cổ Trường Thanh chỉ là cương thể, muốn không trả bất cứ giá nào đem cổ lực lượng này hấp thu đồng thời lại đánh ra, căn bản không thực tế. Huyết dịch thiêu đốt, cổ Trường Thanh cảm giác thiên địa vô tướng đang điên cuồng rút ra sức sống của hắn. Tiểu bối, thần phục ta, hôm nay ngươi có thể sống. Tần lão gặp cổ Trường Thanh đang điên cuồng hấp thu cơn bão năng lượng, không khỏi nhíu mày, đạm thanh nói. Hắn cần một cái có thể nói gì nghe nấy người hầu, có thể một mực thủ hộ tại Tần Bách Xảo bên người. Hiển nhiên, cổ Trường Thanh tính cách có thể không giống có thể trung thành với người khác hạ vị giả. Ha ha, ha ha ha ha. Cổ Trường Thanh cố nén sắp bạo tạc năng lượng ba động, như máu ánh mắt hung hăng nhìn xem Tần lão, sau một khắc, sau lưng võ hồn hoàn toàn biến thành tinh hồng, tay phải nắm tay, tam tuyệt ấn để tam ấn chậm rãi mở ra một bộ phận, vô tận huyết mạch chi lực từ hắn tứ chi bách hài bên trong không ngừng diễn sinh. Làm lực lượng đạt tới cực hạn, hắn một quyền hung hăng nện ở đại địa phía trên, ta thần phục ngươi mổ mổ. Quanh, năng lượng kinh khủng điên cuồng truyền đến đại địa phía trên, ngay sau đó, Tần Bách Xảo dưới chân đại địa bỗng nhiên vỡ vụn. Bị cổ Trường Thanh hấp thu cơn bão năng lượng lập tức xuất hiện ở Tần Bát Xảo dưới chân, không hề có điềm báo trước. Loại này võ hồn kỹ, quả thực vô cùng kỳ diệu. A, à, Tần Bát Xảo chỉ tới kịp một tiếng kinh hô, trên người một cái ngọc bội lập tức phá toái, một đạo hùng vĩ cự ảnh đem Tần Bát Xảo bảo vệ, uy nghiêm thanh âm vang lên. Người nào dám tổn thương trẫm nữ nhi? Tần lão thấy thế lập tức hoảng sợ, cổ Trường Thanh chiêu này để cho hắn cũng trở tay không kịp. Phải biết, cổ Trường Thanh cùng Tần Bát Xảo chí ít có 50 trượng khoảng cách. Cho dù hắn có được đạo hiển cảnh chiến lược, cũng không khả năng lập tức đem công kích đánh vào lòng đất, đồng thời trong một chớp mắt từ Tần Bách Xảo dưới chân bộc phát. Nếu không có Tần Bách Xảo trên người có Tần Hoàng Lưu lại hộ thân bảo vật, Giờ phút này dĩ nhiên sinh tử đạo tiêu. Xảo nhi. Tần lão cực tốc phóng tới Tần Bách Xảo, chờ ở đây cơn bão năng lượng phía dưới, bảo vật uy năng không cách nào kéo dài quá lâu, hắn nhất định phải nhanh đem Tần Bách Xảo mang ra. Tần lão rời đi, cổ Trường Thanh áp lực suy giảm, máu tươi không ngừng từ khóe miệng của hắn tràn ra, hắn lần thứ ba mở ra vũ cực động thiên. Phốc, cổ Trường Thanh cảm giác mình sinh mệnh chi lực đã cực độ suy yếu, vũ cực động thiên chính là nghịch thiên thần kỹ, nhưng là thực lực của hắn căn bản không có cách nào một mực sử dụng. Giết. Giờ phút này, dư thừa nói nhảm đã không cần nói nhiều, song phương đã giết đỏ cả mắt, Vấn Tiên Tông đông đảo cường giả lần nữa phát ra hủy diệt tính công kích. Cổ Trường Thanh một tay ôm Ninh Thanh Lan, công chân độ bắn ra, tam bộ trấn càn khôn. Tiên nhân tam bộ, nhất bộ hám địa, lấy đặc biệt nguyên lực gợn sóng truyền vào đại địa, từ đó đánh ra hủy diệt tính sóng xung kích, lưỡng bộ đăng thiên, có thể nhảy lên mấy chục trượng độ cao, nhanh chóng tránh né công kích. Tam bộ trấn càn khôn là có thể mượn dùng nguyên tố chi lực, đánh ra lĩnh vực trận. Dung nhập hàng băng chi lực, liền có thể tiến hành phạm vi tính băng phong, mượn nhờ lôi đình, có thể trong phút chốc tốc độ tăng lên, đồng thời diễn hóa lôi vực chờ. Lôi đình chi lực hội tụ dưới chân, cổ Trường Thanh trong một chớp mắt hóa thành quang ảnh, vô tận lôi đình hướng về bốn phương tám hướng đánh tới, đồng thời, rất nhiều thái thượng công kích tất cả đều bị vũ cực động thiên ngăn lại. Mộc Sơn cẩn thận, cầm đầu thái thượng thần thức miễn cưỡng cùng thượng cổ Trường Thanh tốc độ, vội vàng nhắc nhở. Muộn, cổ Trường Thanh đạm mạc thanh âm vang lên. Trong khoảnh khắc xuất hiện ở Mộc Sơn sau lưng, vừa rồi vì cứu Mộc Sơ Hằng, Mộc Sơn đã bị thương không nhẹ. Bây giờ đối mặt Tam Tuyệt Ấn để Tam Ấn đều mở ra một bộ phận cổ Trường Thanh, dĩ nhiên không phải là đối thủ. Cổ sư huynh không muốn. Mộc Sơ Hằng bi thiết. Quanh. Một quyền nện xuống, Mộc Sơn hộ thể nguyên lực trực tiếp bật nát. Tiếp theo, quyền phong rơi xuống, hung hăng nện ở Mộc Sơn phía sau lưng. Phốc. Mộc Sơn bỗng nhiên phun ra một mụn máu tươi, trong mắt tràn đầy không thể tin. Cổ Trường Thanh rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, vì sao càng đánh càng mạnh. Xương vỡ vụn thanh âm vang lên, Mộc Sơn trực tiếp bị đánh bay, hung hăng đâm vào nơi xa cục đá phía trên, nội tạng vỡ vụn, sinh tử đạo tiêu. Cha! Mộc Sơ Hằng không thể tin kêu đau. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là lạnh lùng nhìn về phía nàng. Mộc Sơ Hằng, lúc trước ngươi lấy oán trả ơn thời điểm, có từng nghĩ tới hôm nay. Ngươi, hối hận sao? Cổ Trường Thanh, ta muốn giết. Một chui trường thương bay tới, lập tức đem Mộc Sơ Hằng thân thể mềm mại xuyên thủng, trực tiếp cắt dứt nàng lời nói. Ngươi không có cơ hội. Nói xong, cổ Trường Thanh lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt trở nên càng ngày càng xích hồng. Đệ tam ấn đã nhanh phải hoàn toàn mở ra, hắn thời gian không nhiều lắm, cũng may huyết mạch lực lượng cực kỳ cường đại. Giờ phút này, có vũ cực động thiên phòng thủ, phối hợp huyết mạch chi lực tăng phúc, Vấn Tiên Tông đông đảo cường giả đã không làm gì được hắn. Phân thân đã mang theo Tiêu Đường Nguyệt Nhu đám người đang trên đường đi, hắn chỉ cần ổn định cuối cùng một tia phong ấn xông ra Vấn Tiên Tông, thì có cơ hội đợi đến phân thân chạy đến. Mộc Sơ Hằng cảm thụ được ngực kịch liệt đau nhức, ngu ngơ nhìn cách đó không xa cổ Trường Thanh, giờ khắc này, trong óc nàng hồi tưởng lại võ hồn tháp một màn kia. Hối hận, ở trong lòng sinh sôi, đúng vậy a, hối hận sao? Nàng hối hận. Người nam nhân trước mắt này đã từng Vấn Tiên Tông kiêu ngạo, đã từng bao nhiêu thiếu nữ thưởng thức thiên kiêu, lúc 13 tuổi, nàng dốt nát vô tri. Nhưng cũng từng đối với người khác, từng câu đối với cổ Trường Thanh tán dương bên trong đối với người sư huynh này sinh lòng hảo cảm. Thế nhưng là, cổ Trường Thanh quang hoàng lại tiếp cận 19 tuổi thời điểm tấm màn rơi xuống, lần lượt chưa từng thức tỉnh võ hồn, để cho hắn từ đỉnh núi rơi vào thung lũng. Nàng cũng chậm chậm, đem phần kia hảo cảm chôn giấu, nàng tại từng tiếng người đồng lứa ca ngợi bên trong trầm luân, nàng quen thuộc người khác vì nàng bỏ ra. Cho nên tại cổ Trường Thanh cứu nàng thời điểm, nàng cũng không có quá nhiều cảm kích. Nàng tham luyến vì tông môn bỏ ra thanh danh, cho nên nàng lựa chọn từ bỏ cổ Trường Thanh ân tình. Là cuối cùng trả giá đắt chỉ là cổ Trường Thanh, mà nàng lại trở thành vì tông môn vô tư kính dân người. Gia tộc trưởng thế hệ đều là hài lòng nàng biểu hiện, tông môn trưởng lão đều là tán thưởng nàng biết đại thể, nàng đã từng không hối hận. Giờ phút này, sinh mệnh lực không ngừng trôi qua, thời gian phảng phất qua rất chậm rất chậm. Nàng xem thấy cổ Trường Thanh cái kia con ngươi màu đỏ ngòm, không tự giác chậm rãi so sánh lúc trước cổ Trường Thanh trong con mắt thanh tịnh. Là ai đem cái kia lạc quan ánh nắng sư huynh biến thành bây giờ bộ dáng như vậy? Vấn Tiên Tông xong rồi. Mộc Sơ Hằng chậm rãi nhắm hai mắt, hối hận cũng được, không cam lòng cũng được, người chết như đèn diệt, nàng lại có thể mang đi cái gì? Quanh. Mộc Sơ Hằng rơi xuống, trường thương đâm vào mặt đất, thân thể mềm mại nhú máu, sinh mệnh dấu vết chậm rãi biến mất. Cổ Trường Thanh đồng dạng phun ra một mụn máu tươi, phản phệ chi lực càng ngày càng mạnh, quen thuộc hủy diệt ý chí lại một lần nữa tràn ngập hắn thần hồn. Giờ phút này, Tần lão đã đem Tần Bát Xảo mang ra cơn bão năng lượng. Cổ Trường Thanh cắn chặt hàm răng, công chân độ bắn ra, phóng tới rất nhiều tông môn thái thượng. Nghiệt chứng, chết cho ta. Chúng thái thượng gặp Cổ Trường Thanh trảm Mộc Sơ Hàng, lập tức giận dữ. Mộc Sơ Hàng vừa chết, bọn họ cũng liền mất đi tiến về Hoàng Đạo Sơn cơ hội. Hôm nay nếu là không giết Cổ Trường Thanh, bọn họ làm sao có thể nuốt xuống này một mụn ác khí. Nguyên lực cuồng bạo trấn áp mà xuống, trên bầu trời hình thành che trời cự kiếm, vô tận năng lượng vào hết cự kiếm bên trong, đồng thời Cổ Trường Thanh khí thế bị cự kiếm khóa chặt. Hợp kích đạo pháp, vấn tiên kiếm trận. Khí tức tử vong bao phủ Cổ Trường Thanh, mấy tên thái thượng liên thủ đánh ra kiếm trận, cho dù là đạo hiện phía trên, cũng có thể trung chuyển. Vũ cực động thiên, ngăn không được. Cổ Trường Thanh trong đôi mắt tràn đầy ngưng trọng. Thanh Lang, ngươi có được huyền linh thể, nếu như có thể, tận khả năng kéo dài bọn họ giết ngươi thời gian, cứu ngươi người, trên đường. Cổ Trường Thanh truyền âm nói, chỉ cần tiêu lại tới đây, Tần lão ngăn không được. Nói xong, hắn vận chuyển nguyên lực, nên Thanh Lang lập tức bị nguyên lực mang ra, bay về phía nơi xa mặt đất. Không muốn. Nên Thanh Lang nghe vậy lập tức trong lòng lo lắng vô cùng, cứ việc hôm nay là nàng cùng Cổ Trường Thanh lần thứ nhất gặp mặt, thế nhưng là Cổ Trường Thanh cho nàng cảm giác chính là thân nhất ca ca. Đây là phụ thân nàng lưu cho nàng thủ hộ thần. Thế nhưng là những lời này rõ ràng chính là tại bàn giao hậu sự. Thanh Lang, sư phụ đợi ta thân như phụ tử, ngươi chính là muội muội ta. Nhớ kỹ ta nói chuyện, sống sót. Cổ Trường Thanh nhìn xem không ngừng khóc trống Ninh Thanh Lang, ôn hòa nói, tiếp theo, vũ cực động thiên đóng lại, Cổ Trường Thanh sau lưng. Thiên địa vô tướng võ hồn lần nữa trở nên to lớn vô cùng. Vòng xoáy màu đen bên trong, âm dương hư ảnh chậm rãi trở nên vô cùng ngưng thực. Đồng thời, Cổ Trường Thanh trên người bắt đầu xuất hiện hỏa diễm, hắn đã bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh. Lão già, muốn giết tiểu gia để cho các ngươi chôn cùng. Cổ Trường Thanh gầm thét. Giờ phút này, cự kiếm hội tụ đến cực hạn, cuồn cuộn mà xuống, trấn áp thiên địa. Cổ Trường Thanh ngước đầu nhìn lên, hai tay kết ấn, thiên địa vô tướng điên cuồng xoay tròn, tại hắn trên đỉnh đầu hình thành khủng bố vòi rồng. Lần này cảnh ngộ, trừ phi hoàn toàn mở ra tam tuyệt ấn, nếu không cho dù là nữ đế pháp thân cùng phong lô xích, cũng vô pháp chống lại như thế kiếm trận. Chỉ là hắn không thể hoàn toàn mở ra phong ấn, nếu không Ninh Thanh Lang hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy phía dưới, chỉ có võ hồn kỹ vô tướng vô hình mới có thể một trận chiến. Chỉ là muốn thôn phệ cường đại như thế công kích, hắn võ hồn tất nhiên sẽ trực tiếp bật nát, võ hồn bật nát, cho dù hắn huyết mạch nghịch thiên, cũng vô pháp sống sót. Võ hồn kỹ, vô tướng vô hình. Quanh, cự kiếm nhập vòng xoáy, giữa thiên địa, nguyên lực va chạm cuồn cuộn chấn động tất cả tu sĩ tâm linh. Một cái cương thể cảnh tu sĩ, vậy mà mạnh mẽ chống đỡ năm tên thái thượng hợp lực đánh ra kiếm trận, hôm nay, cho dù Cổ Trường Thanh chiến tử, vẫn như cũ đáng giá tất cả mọi người tôn trọng. Tần lão trong đôi mắt, lửa giận chậm rãi biến mất, Cổ Trường Thanh đột nhiên ra tay với Tần Bách Xảo, hắn đối với Cổ Trường Thanh đã động sát tâm. Nhưng mà, lý trí chung quy chiến thắng lửa giận, dạng này yêu nghiệt, không nên chết ở chỗ này. Tần Bách Xảo nếu là có hắn tương trợ, tương lai trở thành đại tần nữ hoàng cũng chưa chắc không có cơ hội, hắn dưới gối không con, một đời cô độc, Tần Bách Xảo xuất hiện, để cho hắn ảm đạm sinh mệnh trở nên quang mang bắn ra bốn phía. Hắn là Tần hoàng tộc thúc, không thể lẫn vào hoàng vị tranh đoạt. Như Tần Bách Xảo chết bởi những hoàng tử khác công chúa trong tay, hắn phải nên làm như thế nào? Muốn hàng phục mãnh hổ, nhất định phải ân uy tịnh thi, nhất là đối với Cổ Trường Thanh loại người này, ân sau uy càng có hiệu quả. Người này, bởi vì sư phụ ân tình, liền có thể lấy mạng ra đánh, không tiếc tất cả cứu trước mắt phàm nhân nữ tử. Nhất định là người tri ân báo đáp. Nghĩ tới đây, Tần lão cong ngón búng ra, một đạo nguyên lực vũ tiện trống rộng xuất hiện, lập tức đâm về thiên khung phía trên thanh cự kiếm kia. Cự kiếm rung lên bần bật, uy năng suy giảm. Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng bắt lấy cơ hội trời cho, vội vàng vận chuyển thiên địa vô tướng, đem cự kiếm hoàn toàn thôn vệ. Tiếp lấy hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, đập vào cùng một chỗ, vấn tiên kiếm trận, mở. Quanh. Năm tên thái thượng đỉnh đầu, tầng mây đẩy ra, quen thuộc vấn tiên kiếm trận xuất hiện, cự kiếm lập tức khóa chặt năm người, cuồn cuộn chém xuống. Cái kia năm tên thái thượng lập tức sắc mặt trắng bạch. Tần lão đột nhiên xuất thủ, làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ, mà giờ khắc này, bọn họ không có cơ hội tìm kiếm chân tướng. Kèm theo cự kiếm chém xuống, năm tên thái thượng tại không cam lòng trong tiếng gầm rống tức giận, nhao nhao vẫn lạc, ngay tiếp theo trong tay bọn họ trữ vật giới chỉ tất cả đều tổn hại. Kịch liệt dư âm độ quét sạch bốn phương tám hướng, trùng trùng điệp điệp, liên miên bất tuyệt. Tần lão vung tay lên, dùng nguyên lực bảo vệ cách đó không xa Ninh Thanh Lang. Đệ tử khác nhau nhau cực tốc lui lại, ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt. Thái thượng, bị trảm. Đây là nằm mơ sao? Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt nhau nhau nhìn về phía trên bầu trời lung lay sắp đổ Cổ Trường Thanh. Bên trong cơn bão năng lượng, Cổ Trường Thanh lung lay sắp đổ rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng mà lại không có bất kỳ người nào dám lên trước một bước. Sưu, Cổ Trường Thanh chung quy không cách nào chèo chống, từ thiên khung phía trên rơi xuống, Nếu không có Tần Lão suy yếu cự kiếm uy năng, giờ phút này hắn đã thiêu đốt sinh mệnh mà chết. Rơi xuống đất lập tức, Tần Lão duỗi ra nguyên lực bàn tay, đem cổ Trường Thanh tiếp được. Công tử, Ninh Thanh Lang vội vàng chạy tới. Ninh Thanh Lang tại Phú Thương gia làm 2 năm nha hoàn, cho nên xưng hô trên nhiều lấy công tử, thiếu gia làm chủ. Cho dù giờ phút này nàng biết rõ cổ Trường Thanh là phụ thân nàng đệ tử, vẫn như cũ nhịn không được đem thân phận của mình bày thấp. Hắn không có việc gì, ngươi còn không thể tới. Một thanh âm vang lên, Tần Lão mang theo Tần Bách Xảo đi tới, tay phải một chiêu, nguyên lực hộ thuẫn xuất hiện, đem Ninh Thanh Lang bảo vệ, chặn lại cổ Trường Thanh chung quanh quỷ dị huyết khí. Đồng thời lấy ra một cái êm dịu đan dược nhét vào cổ Trường Thanh trong miệng. Đan dược vào miệng liền tan, nồng đậm sinh mệnh chi lực tràn vào cổ Trường Thanh ngũ tạng lục phủ, thương thế hắn lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Cũng may cuối cùng một ấn chưa từng toàn bộ mở ra, nếu không lấy Tần Lão năng lực cũng cứu không được hắn. Tam tuyệt ấn lần nữa liên tiếp, khủng bố huyết khí chậm rãi tan rã, đồng thời cổ Trường Thanh sắc mặt cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hắn nghi hoặc nhìn xem Tần Lão, nếu không có Tần Lão xuất thủ, hắn chỉ có lấy phá toái võ hồn đại giới mới có thể chuyển di như thế công kích. Ta cứu ngươi một mạng, Tần Lão nói thẳng. Nếu không có ngươi ra tay với ta, ta cũng không trở thành thê thảm như thế. Cho dù ta không ra tay với ngươi, ngươi cũng không làm gì được như thế kiếm trận. Tần Lão lắc đầu, huống hồ, ta là Vấn Tiên Tông khách nhân, ta ra tay giúp đỡ hợp tình hợp lý. Ta ra tay với ngươi, ngươi cũng ra tay với Xảo Nhi, cho nên nơi đây ân oán đủ để triệt tiêu. Mà ta vừa mới cứu ngươi, cũng cứu cái nữ oa này, ngươi thiếu nợ ta 2 cái mạng, có thể nhận. Cổ Trường Thanh có chút trầm mặc, trong lòng âm thầm suy đoán Tần Lão mục tiêu, khả năng lớn nhất, chính là đối phương bắt đầu lòng yêu tài. 2 cái mạng, ta nhận. Bất quá như ngươi không ở chỗ này chỗ, ta sẽ dùng những phương thức khác chiến đấu, dù sao lấy Vấn Tiên Tông năng lực. Không có cách nào lấy ra Thanh Lang trên người huyền linh khí, ta hoàn toàn có thể từ từ mưu tính. Ngươi nói cũng có lý, xác thực, ta vốn là muốn ra tay với nàng. Tần Lão gật đầu, ngươi thương thế như thế nào? Không bị thương căn cơ. Vậy thì tốt rồi, ngươi tất nhiên thừa nhận thiếu 2 ta cái mạng, vậy liền trả những vật khác. Ngươi muốn cái gì? Trở thành Xảo Nhi hộ vệ, thủ hộ nàng an toàn. Không có khả năng. Vì sao? Ta cổ Trường Thanh tuyệt sẽ không trở thành dưới tay người khác. Không có ngươi, ta một người liền có thể sang bằng Vấn Tiên Tông, ta rơi vào kết cục như thế, ngươi cũng có phần, để cho ta báo ân, có thể, nhưng là cả một đời trở thành nàng nô bộc, không bằng chết. Bên cạnh ngươi vị cô nương này, trong cơ thể nàng huyền linh khí đã mất khống chế, nửa khắc đồng hồ bên trong không ngăn chặn, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi ép không được, nhưng là ta có thể. Ta coi trọng ngươi năng lực, cho nên muốn ngươi bảo hộ Xảo Nhi. Chuyện này đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện xấu, tiến vào Tần Hoàng Võ Viện, ngươi đường sẽ càng rộng. Tần Lão nhìn xem một bên Ninh Thanh Lang, đạm thanh nói. Ninh Thanh Lang nghe vậy khuôn mặt lúc này vô cùng nhợt nhạt, bàn tay trắng nõn nắm chắc cổ Trường Thanh quần áo, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cổ Trường Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ Ninh Thanh Lang cánh tay, nguyên lực tiến vào trong cơ thể nàng, rất nhanh, hắn liền phát hiện mất khống chế huyền linh khí. Tần Lão nói không sai. Ninh Thanh Lang thể nội huyền linh khí xác thực đã mất khống chế, sợ là bị hắn huyết khí ảnh hưởng dẫn đến. Nếu là Tiêu có thể kịp thời chạy đến, ngược lại có thể ngăn chặn Ninh Thanh Lang thể nội huyền linh khí, chỉ bất quá Tiêu không có khả năng tại nửa khắc đồng hồ bên trong đuổi tới. Ta có thể bảo hộ nàng, thời gian 5 năm, hơn nữa, ta không phải dưới tay nàng, ta không cần nghe theo nàng bất cứ mệnh lệnh gì, ta chỉ phụ trách nàng an toàn tính mạng. Cổ Trường Thanh nhìn thoáng qua Tần Bách Xảo nói, ngươi cực kỳ quan tâm nàng này an nguy. Hiện tại cùng ta cò kè mà cả, có ý nghĩa gì? Tần Lão nhìn thoáng qua Ninh Thanh Lang, có ý riêng. Hắn cho rằng cổ Trường Thanh sẽ thỏa hiệp. Không sai, ta tuyệt sẽ không để cho Thanh Lang chết, cho nên, ngươi đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, ta đều có thể đáp ứng. Nhưng là đồng dạng, bảo hộ một người, là dùng hết toàn lực bảo hộ. Vẫn là qua loa cho xong, cũng từ ta bản thân quyết định. Cho dù ta phát hạ thiên đạo lời thề, cũng không tầm thường chết thôi. Cổ Trường Thanh đối chọi tương đối. Đây là hắn cùng Tần Lão đàm phán. Bảo hộ một người không có vấn đề, cổ Trường Thanh chỉ cần đáp ứng rồi, liền nhất định sẽ làm đến, dù là vì thế sinh tử đạo tiêu. Nhưng là trở thành Tần Bách Xảo nô bộc, tuyệt đối không thể. Tần Bách Xảo đối với hắn rõ ràng có rất lớn địch ý, hơn nữa kinh nghiệm sống chưa nhiều, như đủ kiểu nhục nhã. Để cho hắn làm heo làm chó, hắn nên như thế nào? Hơn nữa hắn nói không sai, hôm nay đây hết thảy, nếu là không có Tần Lão nhúng tay, căn bản sẽ không dạng này, như thế tính ra, lại thế nào tính thiếu 2 cái mạng? Chẳng lẽ nói ta muốn giết ngươi, sau đó ta không có giết, cho nên ngươi thiếu ta một cái mạng. Đương nhiên, áp chế Ninh Thanh Lang thể nội huyền linh khí, tại Vấn Tiên kiếm trận phía dưới cứu hắn, đây là sự thật. Cho nên cổ Trường Thanh vẫn là thiếu Tần Lão nhân tình. Tần Lão nghe vậy lại là trầm mặt xuống, cổ Trường Thanh mấy câu nói hắn nghe được rõ ràng, Đơn giản mà nói, coi như hôm nay Cổ Trường Thanh vì cứu Ninh Thanh Lan thỏa hiệp, ngày sau, người này cũng sẽ đem mình mệnh trả lại hắn, không thiếu hắn, cũng sẽ không bảo hộ Tần Bát Xảo. Còn nếu là hắn lùi một bước, đáp ứng Cổ Trường Thanh yêu cầu, như vậy Cổ Trường Thanh liền sẽ dùng tâm hoàn thành ước định, mà kệ cùng Tần Bát Xảo quan hệ như thế nào, hắn cũng có toàn lực bảo hộ Tần Bát Xảo. Cổ Trường Thanh, nếu là ta đáp ứng ngươi yêu cầu, ngươi sẽ bất kể bất cứ giá nào bảo hộ Bát Xảo sao? Ta Cổ Trường Thanh chưa bao giờ nuốt lời, trong vòng 5 năm, ta không chết, nàng không có việc gì. Tốt, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, bất quá ta cũng có yêu cầu. Chỉ cần không vi phạm ta đạo tâm, ta có thể đáp ứng. Yên tâm, sẽ không vi phạm ngươi đạo tâm, nhưng là ta yêu cầu cũng không đơn giản. Thời gian 5 năm, ngươi cần đi theo Bát Xảo hoàn thành Tần Hoàng Võ Viện tu hành. Ngươi chỉ có thể coi là làm Bát Xảo tùy tùng đệ tử tiến vào võ viện tu hành. Tần lão nghiêm túc nhìn xem Cổ Trường Thanh, hắn quá rõ ràng Cổ Trường Thanh tư chất. Một khi Cổ Trường Thanh tiến vào Tần Hoàng Võ Viện, bại lộ thực lực mình cùng tư chất, Tần Hoàng tất nhiên sẽ coi trọng. Tần Hoàng thích nhất chính là thái tử, tránh không được muốn đem Cổ Trường Thanh bồi dưỡng thành thái tử tâm phúc. Đến lúc đó, có thể không phải do Tần Bát Xảo không buông tay, nhưng là nếu là xem như tùy tùng đệ tử, cũng chính là thị vệ thân phận là hoàn toàn khác biệt. Thị vệ, cái kia chính là Tần Bát Xảo người, vô luận Cổ Trường Thanh mạnh bao nhiêu tư chất, chỉ cần Tần Bát Xảo không hé miệng, Tần Hoàng cũng sẽ không hủy quy củ, đem Tần Bát Xảo người giao cho thái tử. Mà xem như đại giới, thị vệ tu hành tài nguyên là từ chủ tử cung cấp, nói cách khác, Tần Hoàng Võ Viện chỉ làm cho thị vệ cung cấp tu hành sân bãi, lại sẽ không cung cấp tu hành tài nguyên. Cổ Trường Thanh tại Tần Hoàng Võ Viện, thuộc về Tần Hoàng Võ Viện đệ tử, rồi lại cùng đệ tử khác có chút khác nhau, muốn đi thánh địa tu hành, mua sắm võ kỹ ngọc giản các loại, đều là cần bản thân thanh toán tài nguyên. Lấy hắn tư chất, nếu là bình thường tiến vào học viện, tất nhiên là phong quang vô hạn, mà xem như hộ vệ, hắn 5 năm này đem không chiếm được quá nhiều bồi dưỡng. Đây đối với bất luận cái gì một người tu đạo mà nói, cũng là khó mà tiếp nhận, rõ ràng có cường đại tư chất, nhưng phải tình nguyện bình thường. Có thể. Cổ Trường Thanh gật đầu. Tài nguyên, chính hắn có thể thu hoạch, dầu gì, hắn có thân ngoại hóa thân, có thể thông qua âm dương đỉnh truyền lại tài nguyên. Tần lão có thể lui đến một bước này, đã là cực hạn, Cổ Trường Thanh đoạn sẽ không cầm Ninh Thanh Lan an nguy nói đùa, trước đó co kè mà cả, cũng là hành động bất đắc dĩ. Tần lão nghiêm túc nhìn Cổ Trường Thanh một chút, nghĩ nghĩ, vẫn là không có lấy ra khế ước, mà là trực tiếp đánh ra hùng hậu nguyên lực, trợ giúp Ninh Thanh Lan áp chế huyền linh khí. Một lúc sau, Ninh Thanh Lan sắc mặt chậm rãi khôi phục hồng nhuận phân phớt. Tiểu tử, nàng đã không ngại. Tần lão thu hồi nguyên lực nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này vận chuyển nguyên lực tìm kiếm Ninh Thanh Lan tình huống, trong lòng lúc này thở dài một hơi. Ninh Thanh Lan thể nội huyền linh khí không chỉ có bị hoàn toàn chải vuốt một lần, hơn nữa huyền linh khí khí tức còn bị tận lực chế trụ. Bây giờ chỉ dựa vào Ninh Thanh Lan khí tức, đã không cách nào phán định nàng là huyền linh thể, trừ phi có tu sĩ như Cổ Trường Thanh như vậy, đem nguyên lực đánh vào Ninh Thanh Lan thể nội dò xét. Như thế dễ như trở bàn tay che lấp Thanh Lan thể nội huyền linh khí, người này thực lực so với ta tưởng tượng đáng sợ nhiều. Nhìn tới, trước đó người này xác thực không phải thực sự ra tay với ta, hẳn là dự định ngăn cản ta chém giết Mộc Sơn, chỉ là không hiểu rõ ta cái kia vũ cực động thiên huyền diệu, trong lúc vô tình đem ta vũ cực động thiên đánh tan. Cổ Trường Thanh trong lòng có chỗ so đo, đối với Tần lão cũng tỏa ra hảo cảm. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Không sao, về sau ngươi liền gọi ta Tần lão a. Tần lão khoác tay áo, nhìn tiếp hướng Tần Bát Xảo, xảo nhi, về sau ngươi an nguy liền giao cho hắn. Ngươi cùng hắn hảo hảo ở chung. Tam gia gia, ta mới không cần hắn bảo hộ, người này phản bội tông môn, sát hại tông môn ngày xưa trưởng bối, tàn sát đã từng bạn cũ, giết người lấy huyết, biết bao ác độc. Ngươi nên giết người này, sao có thể bởi vì hắn tư chất cường hoành, liền không để ý nhân phẩm bồi dưỡng hắn. Tần Bát Xảo nghe vậy khá là chán ghét nhìn Cổ Trường Thanh một cái nói. Ta tại Vấn Tiên Tông tu hành 6 năm, vì tông môn đoạt được vô số vinh dự, cuối cùng chỉ vì ta võ hồn bất giác, Vấn Tiên Tông vứt bỏ ta như chó. Một lần cuối cùng thức tỉnh võ hồn, ta chính là vì cứu Mộc Sơ Hàng, chậm trễ thức tỉnh thời điểm, Mộc Sơ Hàng lại trước mặt mọi người phủ nhận, đoạn ta con đường tu hành. Tông môn trưởng giả biết rõ chân tướng, lại vì duy trì tông môn lợi ích, đem ta từ bỏ. Bậc này tông môn, ta vì sao muốn trung thành với hắn? Mặt khác, ta chưa từng giết người lấy huyết. Cổ Trường Thanh suy nghĩ một chút, vẫn là giải thích nói, hắn cũng không phải là muốn lấy lòng Tần Bát Xảo, chẳng qua là cho Tần lão ký kết 5 năm khế ước, có thể giải thích hiểu lầm. Không đáng làm cho không thoải mái. Thật sao, như chuyện ở trên thân thể ngươi, vừa rồi trên người ngươi huyết khí đậm đà như vậy, rõ ràng là ta tu, ma tu kỵ pháp. Làm bạn công chúa không có chút nào kiến thức sao? Tần Bát Xảo đạm thanh nói, mặt khác, ngươi nói ngươi tại Vấn Tiên Tông sinh hoạt 6 năm a, liền xem như một đầu chó cũng dưỡng thuộc đi. Nhưng ngươi tự tay hủy diệt rồi cuộc đời mình tông môn. Những tông môn này tông chủ, thái thượng vẫn lạc, Vấn Tiên Tông tự nhiên cũng liền không còn tồn tại. Nuôi ngươi 6 năm, vứt bỏ ngươi một lần, ngươi liền hủy tông môn đạo cơ, loại người như ngươi, căn bản chính là cái lấy oán trả ơn người. Ta lấy oán trả ơn. Tông môn đối với ta có gì ân tình, ta mấy năm nay vì tông môn thu hoạch được vinh dự không biết bao nhiêu, mà bởi vì ta võ hồn bất giác, tông môn chưa bao giờ cho ta quá nhiều tài nguyên bồi dưỡng. Chân chính đối với ta có ân chỉ có thầy ta. Hừ, tùy ngươi định thiên hoa loạn trụy lại như thế nào. Ngươi nói những cái này muốn nói cho ta cái gì, vì chính mình ti tiện giải vây. Tần Bác Xảo không chút khách khí cắt đứt Cổ Trường Thanh lời nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy hơi sững sờ, tiếp lấy tự diệu cười cười, đúng vậy a, ta cùng với nàng giải thích chuyện này để làm gì. Cùng Tần lão ước hẹn, ta hoàn thành ước định chính là, đến mức nàng này thấy thế nào ta, cùng ta có liên can gì. Ta chung quy là đối với tông môn có một chút tình cảm, mới có thể tại việc này phía trên líu lo không ngừng, hiểu, loại cảm tình này, chỉ là nhu nhược thôi. Ánh mắt đảo qua chung quanh tu sĩ, nơi này có rất nhiều đệ tử hắn đều nhận biết, trong đó không thiếu cùng hắn quan hệ không tệ đồng môn. Chỉ là, ngày xưa cố nhân, nhìn hắn ánh mắt càng nhiều là địch ý, hắn, hủy cố nhân tông môn. Từ nay về sau, bản thân liền muốn trên lưng khi sư diệt tổ, lang tâm cậu phế bêu danh rồi a. Đúng vậy a, dưỡng dục hắn 6 năm tông môn, bị hắn một tay phá vỡ, nuôi không quen Bạch Nhãn Lang vẫn là lấy oán trả ơn tiểu nhân. Ai sẽ quan tâm tông môn đối với hắn làm cái gì? Thế gian này, ôm dung chúng sinh, người nào không thích đối với người khác dùng ngòi bút làm vũ khí. Ngươi nếu là không muốn ta bảo vệ, có thể thuyết phục Tam gia gia ngươi, hắn cứu Thanh Lang, ta thiếu hắn, nhưng là không nợ ngươi. Cổ Trường Thanh dứt khoát nói, không có tiếp tục nghĩ nhiều nói. Tần lão nhìn thoáng qua Tần Bách Xảo, lấy hắn tầm mắt, đương nhiên có thể nhìn ra nơi này ân oán đúng sai. Nhưng là tu hành giả đúng không hỏi đúng sai, đây chính là cái mạnh được yếu thua thế giới, Cổ Trường Thanh võ hồn bất giác. Bị tông môn vứt bỏ, tại rất nhiều tông môn đều sẽ phát sinh. Mà Vấn Tiên Tông gây họa tới người nhà, chọc giận Cổ Trường Thanh, hôm nay thái thượng chết hết, tông chủ đẫm máu cũng không đúng sai mà nói. Đối với một cái nhìn cá nhân, bắt nguồn từ rất nhiều, đại đa số người ưa thích nghe, nhiều người hơn, ưa thích từ bản thân suy nghĩ, ta cho là hắn là người xấu, cho nên, ta hy vọng hắn là người xấu, đây chính là đại đa số người tư duy. Mỗi người thành thuộc đều có một cái quá trình, chân chính thành thuộc, đúng không bị bản thân chủ quan ảnh hưởng. Tận khả năng công chính đi đối đãi mỗi một sự kiện. Tần Bách Xảo không thành thuộc, nàng cũng nên học được trưởng thành. Hôm nay, Tần lão có thể đi trợ giúp Tần Bách Xảo phân tích Cổ Trường Thanh, đi vì Cổ Trường Thanh nói chuyện, như vậy lần tiếp theo đâu? Nghĩ tới đây, hắn cũng không giúp Cổ Trường Thanh giải vây, hắn tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm người, Cổ Trường Thanh coi như không thích Tần Bách Xảo, cũng chắc chắn thực hiện lời hứa bảo hộ Tần Bách Xảo. Mà Tần Bách Xảo mặc dù đơn thuần tùy hứng, bản tính lại không hỏng, tin tưởng trong tương lai, trong khi chung Tần Bách Xảo có thể thấy rõ ràng Cổ Trường Thanh làm người, từ đó biết mình nhận thức là sai lầm. Này, đối với Tần Bách Xảo mà nói, cũng là một loại trưởng thành. Tam gia gia, việc này quyết định như vậy đi, Xảo Nhi, hoàng gia vô tình, tu hành vương triều càng là như vậy. Nếu là ngươi võ hồn chưa từng thức tỉnh, chưa từng bại lộ đáng sợ như thế tư chất, ngươi có lẽ có thể như vậy vô ưu vô lự qua một đời, nhưng là một năm trước, ngươi đã thức tỉnh thánh phẩm võ hồn, ngươi những cái kia ca ca tỷ tỷ nhóm sợ là chứa không nổi ngươi. Tam gia gia có thể hộ ngươi nhất thời, lại không bảo vệ được ngươi một đời. 16 tuổi, đã đạt tới tiến vào Tần Hoàng Võ Viện tuổi tác tiêu chuẩn, ngươi mặc dù là lục công chúa, nhưng là Tần Hoàng Võ Viện rắc rối phức tạp, một khi tiến vào bên trong, chính là tại trong vũng bùn sinh tồn. Ta tại, ngươi vô ưu, ta nếu rời đi, ngươi nên như thế nào? Hết lần này tới lần khác không được bao lâu, ta liền muốn đi trước bắc vực chiến trường. Bên cạnh ngươi cần một cái quả cảm hung ác người. Trường Thanh thực lực mạnh mẽ. Người đồng lứa bên trong, kết người có thể sánh kịp. Có hắn che chở ngươi, Tần Hoàng Võ Viện 5 năm tu hành, tự sẽ nhường ngươi chậm rãi trưởng thành. Tần lão lắc đầu, vỗ nhẹ nhẹ lấy Tần Bách Xảo vai nói, Xảo Nhi, ngươi có thể chán ghét Cổ Trường Thanh, nhưng là ngươi nhất định phải minh bạch, hắn là Tam Gia Gia mời đến bảo hộ ngươi. Nếu như ngươi tin tưởng Tam Gia Gia, như vậy ngươi nhất định phải nhớ kỹ một chuyện. Tại ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm, ngươi có thể dựa vào, chỉ có hắn. Thánh phẩm võ hồn. Cổ Trường Thanh có chút sửng sốt. Vùng phía nam ba tông đối với võ hồn định nghĩa, mạnh nhất bất quá tuyệt phẩm võ hồn. Cũng không biết này, chưa từng nghe qua thánh phẩm võ hồn là tầng thứ gì. Bất quá vẹn vẹn thời gian một năm, từ thức tỉnh võ hồn đến bước nhập cương thể, có thể thấy được Tần Bách Xảo thiên tư. Tam gia gia, đại ca, nhị tỷ bọn họ làm sao lại dung không được ta, ta là bọn họ thân muội muội a. Trước đó ngươi là bọn họ thân muội muội, bởi vì ta đứng ở sau lưng ngươi. Lôi kéo được ngươi, liền lôi kéo được ta. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Ngươi đã có cùng bọn họ tranh đoạt hoàng vị tư cách. Tần Hoàng trước mắt coi trọng nhất đại ca ngươi, nhưng là những năm gần đây, nhị công chúa đã ẩn ẩn có thể cùng thái tử địa vị ngang nhau. Về sau hoàng vị thuộc sở hữu, khó bề phân biệt. Ở thời điểm này, một cái thánh phẩm võ hồn xuất hiện, làm sao không cho người cảnh giác. Tần lão nghe vậy thở dài một hơi, lắc đầu nói. Tần bác xảo lúc này trầm mặt xuống, có tần lão bảo hộ, nàng vẫn luôn vô ưu vô lự. Đối với tu hành, nàng cũng không nóng lòng, đối với hoàng vị, nàng càng là không có biện pháp. Nhưng là thân ở hoàng gia, có một số việc nàng cũng biết, thân bất do kỷ. Chán ghét nhìn Cổ Trường Thanh một chút, nàng phồng lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.